Chương 2821, vì chủ nhân, ăn. Mấy trăm người lập tức xếp hàng chỉnh tề, rất là vui vẻ chạy tới. Mị Y Yả đại nhân, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Mị Y Yả đại nhân, ngài có gì cần chúng ta làm, cứ việc phân phó. Trong lúc nguy cấp, những người này thói quen gọi Mộ Nhan tiên nữ đại nhân, bây giờ lấy lại tinh thần, liền nhớ lại si vẫn ghét bỏ tiên nữ đại nhân thổ, thế là lại nhao nhao đổi thành Mị Y Yả. Mộ Nhan nói, ta hứa hẹn qua, muốn vì các ngươi triệt để khu trục thể nội chu thần vu. Trong thời gian này có thể sẽ rất thống khổ, các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Nguyện ý, nguyện ý. Mị Y Yả đại nhân, ngài chịu cứu chúng ta chịu khổ một chút tính là gì đúng à? Đừng nói chịu khổ, coi như để ta lên núi đao xuống vặt dầu, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mộ Nhan gật gật đầu, từ phía trên ma đàn không gian bên trong cầm ra một vật. Chỉ một thoáng, một cái cự đại bóng ma bao phủ lại nguyên ổ thôn thôn dân. A, đây là cái gì đần, cái này cũng nhìn không ra sao, chính là một cái cây. A, ta biết là một cái cây, nhưng đây rốt cuộc là cái gì cây? A, nguyên ổ thôn thôn dân vòng quanh Mộ Nhan vừa mới lấy ra cây không ngừng đảo quanh. Liền ngay cả Tiêu Diêu Môn đám người cũng đều tò mò vây tới. Chỉ có đứng bên ngoài Lạc Vân Tiêu, khi nhìn đến gốc cây này về sau, con người rụt rụt. Sở Mạt Ly ngày bình thường luôn luôn nhẹ lời ít lời, lúc này lại khó được mở miệng. Cây này cùng trị liệu chu thần vu có quan hệ? Mộ Nhan lắc đầu, lại gật gật đầu. Trên thực tế, ngay từ đầu ta tìm cây này, là vì thay đại sư huynh chữa bệnh. A, đại sư huynh bệnh cùng cái này cây có quan hệ sao? Đây là cái gì cây? Mộ Nhan ánh mắt ngưng chú tại viên này cao lớn úp hành trên cây, chậm rãi nói, ngày đó đại sư huynh hôn mê, ta nhất thời cu nở dê phán đoán không ra hắn đến cùng là bị bệnh gì. Chỉ biết là, tại tâm mạch của hắn chỗ, có một loại giống như độc không phải độc, giống như sắt không phải sắt năng lượng tại quần quận. Cho nên, ta chỉ có thể phán đoán đại sư huynh là trúng độc. Mà đại sư huynh là khi tiến vào tuyết mị tùng lâm bên trong mới bệnh phát, cho nên tại kia trong rừng, tất nhiên có dụ phát hắn trúng độc chi vật. Cuối cùng, ta tìm được cây này. Người bình thường có lẽ không phát hiện được cây này cùng phổ thông linh thực có cái gì khác biệt. Thế nhưng là sử dụng vạn thực đồng minh nàng, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Gốc cây này bên trong năng lượng ẩn chứa cùng đại sư huynh thể nội độc tố tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ lẫn nhau. Lúc ấy ta cũng không biết loại độc tố này là cái gì. Bây giờ lại là rõ ràng. Đó chính là chu thần vu. Đồng thời cũng là thực thạch tác dụng tại tu sĩ về sau, chậm rãi trầm tích ở thể nội độc tố. Mà muốn triệt để khu trục nguyên ổ thôn thôn dân thể nội chu thần vu, chỉ dựa vào thần nhạc sư kỹ năng là không đủ. Nhất định phải lấy gốc cây này bên trong ẩn chứa tương sinh tương khắc chi vật làm dẫn, mới có thể triệt để phát huy thuật tinh kỳ hoàng hiệu quả. Đây cũng là Mộ Nhan sẽ như thế tự tin nói cho Mộc Nhạc các đám người, mình có thể trị hết nguyên ổ thôn thôn dân nguyên nhân. Nàng chỉ là có chút nghi hoặc. Vô luận là chu thần vu vẫn là thực thạch chi độc, đều không phải trong thời gian ngắn sẽ trầm tích tại tu sĩ thể nội. Giống như Lãnh Vũ Mạt các nàng tại Bất Tỉnh Nguyên chờ đợi 2 ngày. Căn bản cũng không cần tận lực khử độc. Nhưng đại sư huynh rõ ràng cũng mới vừa tiến vào Bắc Lục chi địa, trên người hắn trầm tích chu thần vu chi độc làm sao lại nhiều như vậy? Như vậy liệt thậm chí so cả một đời sinh hoạt tại Hoắc Đốn bộ lạc nguyên ổ thôn thôn dân đều chỉ có hơn chứ không kém. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, đem nghi hoặc quên sạch sành sanh. Cầm âm chậm rãi vang lên, vô số quang mang bao phủ cây đại thụ kia. Thấu chương xong.